Tattoo có thể là giả tiên. Tác giả: Minh Nguyệt Địa Thượng Sương. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 824, chương 825, Ngạo Kiều Cường Đại Yêu Cơ. Ác Minh Long Viên nhìn hóa bướm nhào tới Cốt Ngọc Tiên Điệp, cũng không khỏi đến trở nên đau đầu. Bất đắc dĩ, nó chỉ có thể tiếp tục tuyển trạch cùng Cốt Ngọc Tiên Điệp chiến đấu. Bên chiến đấu bên trốn, Cốt Ngọc Tiên Điệp lúc này đây có đề phòng rồi, không lấy công kích làm chủ, mà là hết tất cả khả năng khiên chế chủ Ác Minh Long Viên. Điều này làm cho Ác Minh Long Viên trốn chạy độ khó hệ số tăng vụt lên. Ghê tởm, đều là bởi vì hai cái hóa thần tu sĩ. Nó hơi oán hận nhìn một cái cách đó không xa An Lâm cùng Hứa Tiểu Lan. Hỏa dứt tán đi, An Lâm cùng Hứa Tiểu Lan thân ảnh xuất hiện lần nữa. Hồ chiêu này uy lực tuy là rất lớn, nhưng là đối với nguyên khí tiêu hao cũng thật sự là đáng sợ a. An Lâm có chút thở dốc địa mở miệng nói. Hứa Tiểu Lan liếc An Lâm liếc mắt, ngoạn cú liễu, liền vội vàng đem những địch nhân này đều xử lý a. Cái chỗ này dù sao không phải là Cửu Châu giới, chậm thì sinh biến. Ác Vinh Long Viên thính giác cực kỳ linh mẫn, hiển nhiên nghe được Hứa Tiểu Lan chính là lời nói, trong lòng nhất thời sinh ra khuất nhục, hét lớn, đem ta xử lý, càn rỡ, các ngươi ngay cả tánh mạng của mình cũng không thể bảo chủ, còn vọng tưởng đánh bại ta sao? Ầm ầm, ẩn chứa tàn bạo cùng rớt xuống ác minh chi lực phóng lên cao. Một đầu cao mấy ngàn thước hắc sắc thần viên hư ảnh bắt đầu xuất hiện, phảng phất đứng nghiêm thiên địa thần ma, hướng về phía bay tới Cốt Ngọc Tiên Điệp mở miệng vừa hô. Kinh khủng sóng âm đã đem ngoài bước lui. Đi chết đi. Ác Vinh Long Viên hai mắt ngưng mắt nhìn An Lâm cùng Hứa Tiểu Lan. Không gian chi lực bạo phát, đem trên không đọng lại, sau đó vỗ tới một trường. An Lâm nạp giới lóe lên, hai cái ngân lóng lánh thân ảnh bắt đầu xuất hiện. Đi thôi, đạt tam, đạt tứ, làm cho rốt nát Long Viên cảm thụ một chút tuyệt vọng. Hắn hai đại con bài chưa lật, lúc này toàn bộ dùng được. Siêu, đạt tam eo lóe ra bạch mang, hạt căn bản ngưng tụ thành quang đao xé rách bị ngưng cố không gian. Hướng Minh Long Viên vọt tới. Đạt tứ lại không nhúc nhích đứng tại chỗ, tựa như chết máy thông thường. An Lâm lúc này mới hồi phục tinh thần lại, hét lớn, đi thôi, đạt tam, yêu cơ, làm cho ta chết Long Viên. Thình thịch, yêu cơ rốt cục động, màu hồng quang rực ở xuất hiện sau lưng, phía sau đẩy mạnh năng lượng có màu đỏ nhạt, ở trên hư không kéo ra khỏi một đạo diễm lệ quỹ tích. An Lâm nhìn đi xa cao tới, tâm không khỏi có chút bỏ vào. Hắn vẫn một lần ở tên trong chuyện, có khuất phục, hơn nữa còn là khuất phục tại một máy đạt tam đầu tiên đón đỡ Ác Minh Long Viên một cái tát mạnh. Năng lượng bạo liệt gian, đạt tam bị cự lực đánh bay, Ác Minh Long Viên cũng lui về sau một bước. Nó vẻ mặt kinh nghi mà nhìn đạt tam, đầu năm nay ngay cả máy móc khôi lỗi đều khủng bố như vậy. Không đúng, cái này hai bệ khôi lỗi làm sao quen thuộc như vậy? Dường như đã gặp qua ở nơi nào. Đang ở Ác Minh Long Viên kinh nghi lúc, yêu cơ đã vọt tới trước mặt của nó. Minh nhận, mấy ngàn mét cao hắc sắc thần viên hư ảnh đơn tay vồ một cái, ngưng tụ ra một thanh mang theo u minh lực lưỡi dao. Hướng yêu cơ chém một cái đi. Xôn xao, hắc sắc khí nhọn hình lưỡi dao quét ngang trên không, băng diệt vạn vật. Yêu cơ không trốn không né, thẳng táp đánh về phía hắc sắc thần viên hư ảnh. Muốn chết? Ác Minh Long Viên cười lạnh một tiếng, thao túng minh nhận lấy kinh khủng hơn tốc độ hạ xuống. Nhưng đang ở khí nhọn hình lưỡi dao sắp tiếp xúc được ngân sắc cao tới thời điểm, hồng nhạt quang mang lóe lên, cao tới liền tại chỗ biến mất. Một chiêu này minh nhận rơi vào khoảng không. Ác Minh Long Viên hơi sững sờ, quang mang lóe lên gian, Yêu Cơ đã thấy hắc sắc thần viên hư ảnh trước mặt. Tay cầm hồng nhạt siêu hạt căn bản kiếm quang. Một kiếm hạ xuống, không gian khiêu dược. Cái này ngân sắc khôi lỗi dĩ nhiên có thể trưởng khống không gian khiêu dược. Ác Minh Long Viên có chút bối rối. Loại này cao đoan không gian thuật pháp, ngay cả nó cũng vô pháp trưởng khống. Trước mặt một cái không phải sinh mạng thể, dĩ nhiên có thể trưởng khống. Đùa gì thế? Đâm rồi. Hắc sắc thần viên hư ảnh bị một kiếm phá mở. Yêu Cơ từ lỗ thủng thẳng đến mà vào, vọt tới Ác Minh Long Viên trước mặt, hai mắt lóe ra vô số quang hạt, là nhanh đến mức tận cùng tính toán thôi diễn tạo thành dị tượng. Ác Minh Long Viên ngũ trảo thành đao, hướng trước mặt ngân sắc cao tới chém dụng. Yêu Cơ động tác nhanh như quỷ mị. Ác Minh Long Viên mới vừa bắt đầu công kích, nàng cũng đã sử dụng cực kỳ linh xảo thân pháp tránh né. Ngũ trảo dường như lôi quang từ bên người của nàng xẹt qua. Cùng thời khắc đó, nàng đã ngón trỏ ngón giữa đồng thời vươn, ám vật chất nhân diệt pháo. Phát động, công kích thời cơ tóm đến vô cùng tinh diệu. Sở có động tác đều trải qua tinh mật nhất tính toán thôi diễn. Chỉ điểm một chút hướng Ác Minh Long Viên kẽ hở chỗ. Năng lượng màu đen, từ ngón tay phun ra. Phảng phất đang phản vật chất va chạm chôn vùi, đen kịt năng lượng chỗ đi qua một mảnh hỗn độn cùng hủy diệt. Ầm ầm, gào, Ác Minh Long Viên kêu thảm một tiếng, ngực bị Yêu Cơ hai ngón tay một điểm, trong nháy mắt nổ tung một cái cửa hang lớn, tiên huyết phun ra, An Lâm cùng Hứa Tiểu Lan đều là bị một màn này sở chấn nhiếp. Tê cái này đạt tứ. Dường như so với đạt tam còn mạnh hơn a. An Lâm mục trừng khẩu ngốc. Yêu Cơ năng lượng hạch tâm là bạch lăng cho. Nói là tử tinh khoa học kỹ thuật tạo vật trong đẳng cấp cao nhất năng lượng hạch tâm. Lúc đó nàng chẳng qua là trọng nói Yêu Cơ là nhân công trí năng đỉnh phong, có ý thức tự chủ, nhưng chưa nói thực lực cũng mạnh như thế thái qua a. Đạt tam cũng đã là phản hư sơ kỳ điên phong thực lực. Cái này Yêu Cơ rõ ràng cao hơn nữa một tầng, rất có thể đã đạt đến phản hư trung kỳ điên phong trình tự. Điều này thật sự là một cái liền An Lâm cũng không có ý thức được kinh hỉ. Ác Minh Long Viên lần nữa bị thương nặng, thổ huyết lui nhanh. Lúc này, cốt ngọc tiên điệp trên không trung rơi vô số chí mạng độc phấn, bao phủ Ác Minh Long Viên. Đạt tam vọt tới, sử xuất trọng lực lỗ ống kính, đem phản hư trung kỳ đại năng hạn chế. Yêu Cơ nhếch miệng lên, vi vi lệch quay đầu, khóe mắt ánh mắt liếc An Lâm liếc mắt, ánh mắt kia cực kỳ nhân tính hóa, phảng phất ở đắc ý khoe khoang chút gì, lại thích lại tựa như đang thị uy. An Lâm bị cái này hơi lộ ra ngạo kiều ánh mắt kinh ngạc một chút. Cái này Yêu Cơ thật là cao tới sao? Cảm tình màu sắc cũng quá phong phú a. Yêu Cơ lần nữa nhằm phía Ác Minh Long Viên, mỗi một lần ra chiêu đều sắc bén tột cùng, làm cho Ác Minh Long Viên khó có thể chống đỡ. Hơn nữa đạt tam cùng cốt ngọc tiên điệp phối hợp, Ác Minh Long Viên rốt cục sợ. Nó lúc này mới biết được, Hứa Tiểu Lan theo như lời mau sớm giải quyết, thật không phải là vô tri can đảm nói như vậy, mà là chân chính có năng lực làm được chuyện tình. Một chỗ khác, có tam đầu thú tộc cường giả đang quan chiến, không nghĩ tới An Lâm tiền bối, vẫn còn có một máy kinh khủng như vậy máy móc khôi lỗi. Ngay cả phản hư trung kỳ tiên thú đều có thể ngược. Lá bài tẩy của hắn cũng quá kinh người a. Hoa, Echo to 666. Bò o. An Lâm sâu cạn thực sự khó có thể nắm lấy. Ta bị hắn kỵ lâu như vậy, hắn luôn là có thể lần lượt chấn động đến ta. Nói không chừng chờ một chút, hắn một cái không cao hứng, lại lấy ra hai bệ dạng như máy móc khôi lỗi. Áo Yêu đồng dạng vẻ mặt kinh tiện địa mở miệng nói. Vô Song Đao Ma không phục, hừ lạnh nói, hanh, thật sự cho rằng loại này khủng bố đến mức tận cùng máy móc khôi lỗi. Nói là lấy ra, là có thể lấy ra sao? Khác quá ngây thơ rồi. Hiện thực điểm được chưa? Nhưng mà, đang nói vừa mới hạ xuống, chúng nó liền chứng kiến An Lâm nạp giới bạch quang lóe lên. Lại có hai bệ ngân lóng lánh cao tới, xuất hiện tại trong hư không. Áo nghiêu, độc thần hoa, kim mao thổ bát thử, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.